Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Ác Nô. Ha ha, nếu như ta nói ta không bán đây. Tôn Thần cười lạnh, nhìn lăn xuống tại bên chân một thỏi bạc. Đây là muốn lấy tiền đập chính mình tiết tấu sao? Bất quá đáng tiếc, tiền này cũng có chút quá ít một chút đi, tương đương một bên Tần Tĩnh Xu lúc này mới từ xấu hổ bên trong phục. Hồi lại tinh thần, phát hiện mình thiếp thân tỷ nữ rốt cuộc lại bắt đầu bày ra một bộ ỷ mạnh hiếp yếu sắc mặt. Không khỏi sạm mặt lại. Đinh Hương, không được vô lý. Tiểu thư ngươi đừng để ý. Chuyện này giao cho Đinh Hương tới làm là tốt rồi. Đinh Hương đầu cũng không quay lại. Vẫn đối với Tôn Thần cười lạnh. Hôm nay ngươi này đèn kéo quân cho cũng phải cho. Không cho cũng phải cho. Còn là nói. Người nghĩ theo chúng ta Tần phủ là địch. Tần Tĩnh Xu cuối cùng không thể nhẫn nhịn rồi. Nàng mặt lạnh đi tới trước. Mặc dù ngươi là mẫu thân của ta phái cho ta thiếp thân tỷ nữ. Nhưng cũng phải nhớ cho kỹ không muốn nô đại khi chủ. Mới vừa rồi ta nói chuyện lập tức làm theo. Tiểu thư tương đương, Đinh Hương quay đầu lại một mặt không thể tin được lại ủy khuất không ngớt dáng vẻ. Tiểu thư hôm nay đây là thế nào? Bình thường tự mình ở trong phủ muốn làm cái gì nàng nhưng là chưa bao giờ ngăn. Còn là nói, nàng bình thường chỉ là tại phu nhân trước mặt làm dáng một chút. Cùng trong phủ đại thiếu gia giống nhau. Tần Tĩnh Xu cũng không phải là trong phủ hiện tại vị phu nhân này nữ nhi ruột thịt. Đinh Hương sở dĩ sẽ bị phái đi làm nàng thiếp thân tỷ nữ. Rất lớn một cái nguyên nhân, chính là nàng cũng không phải là đã qua đời phu nhân chỉ định người. Nói là chiếu cố, giám thị nhiều hơn một chút. Tiểu thư bình thường cũng đúng Đinh Hương rất khách khí. Bình thường sẽ không làm khó mình. Cho nên tại một đám tiểu tỷ muội trung gian, nàng cũng coi là lăn lộn tốt nhất một cái. Chợt vừa bị như vậy khiển trách, Đinh Hương thật là có chút ít cảm thấy không xuống đài được. Có thể lại là không cam. Thân phận của mình ở nơi đó bày biện đây. Đinh Hương chỉ có thể nghe Tần Tĩnh Xu mà nói. Lui về phía sau mấy bước, phẫn hận nhìn chằm chằm Tôn Thần. Giờ phút này bên trong xôn xao đã sớm đưa tới mọi người chú ý. Đại tráng mang theo hai nữ yến tử cũng tới đến Tôn Thần bên người. Có chuyện như vậy a thần. Vừa nói hung tợn hướng Tần Tĩnh Xu trên mặt nhìn một cái. Đừng sợ, ai dám khi dễ ngươi. Ta đánh hắn răng vãi đầy đất. Ây, chấm ngoặc kép, Tần Tĩnh Xu nghe một trán mồ hôi lạnh. Một cái cũng không tốt giải quyết đây. Vậy làm sao lại tới cái mãng phu? Tôn Thần khoát khoát tay. Không việc gì. Vị này muốn mua ta đèn kéo quân. Chúng ta đang nói giá tiền. Đúng vậy. Mới vừa rồi sai mê vị tiểu huynh đệ này một nước cờ cao. Nhưng là này đèn kéo quân ta nhưng là không thể không cần. Chỉ có thể với hắn thương lượng mua lại. Tần Tĩnh Xu muốn còn muốn theo Tôn Thần lý luận một phen. Đến cùng đèn kéo quân nên cho người nào? Nhưng mới rồi Đinh Hương làm là lại để cho nàng có chút ngượng ngùng lên tiếng. Chỉ có thể theo Tôn Thần mà nói đi xuống. Bất quá ánh mắt của nàng nhưng bán đứng nàng. Tràn đầy ảo não cùng không cam lòng. Ha ha ha, Tôn Thần bị nàng giận đến dậm chân nhưng không thể làm gì dáng vẻ làm cho tức cười. Không phải nói 5 lượng bạc sao? Đem tiền đem ra này đèn kéo quân chính là các ngươi. Kinh hỉ tới vội vàng không kịp chuẩn bị. Tần Tĩnh Xu lại ngẩn người ra đó. Đinh Hương càng là trong lòng phẫn hận. Minh Minh cảm thấy 5 lượng bạc đã đủ. Mới vừa rồi nhưng bày ra một bộ thanh cao dáng vẻ tới làm gì? Cố ý cho mình khó chịu sao? Nếu như ánh mắt có thể giết người. Tôn Thần vào lúc này đã bị giết chết cái 10 lần 8 lần cũng. Nhưng là hắn không có chút nào quan tâm. Chẳng qua là một ỷ thế hiếp người ác nô thôi. Chính mình còn không đáng cùng hắn chí khí. Chỉ là trước mắt cái này cái gọi là Tần phủ tiểu thư. Nàng chân chính sinh hoạt có thể tuyệt sẽ không theo bề ngoài giống nhau gọn gàng xinh đẹp. Đinh Hương, giao tiền. Tần Tĩnh Xu khôi phục tỉnh táo. Quay đầu phân phó nói. Đinh Hương vô pháp. Ngồi xổm người xuống đem mới vừa chính mình ném xuống bạc nhặt lên. Nặng nề nhét vào Tôn Thần trong tay. A, cho ngươi. dùng cực kỳ nhanh chóng độ nhíu mày một cái. Sắp đến Tần Tĩnh Xu cho là mình thấy là ảo giác. Tôn thần ôn hòa cười. Vậy thì cảm ơn. Chúng ta đi thôi. Tôn thần xoay người hướng về phía đại tráng bọn họ chào hỏi. Hôm nay phát một khoản tiền nhỏ. Chúng ta đi phố ăn vặt. Ta mời khách. Chờ tôn thần bọn họ đi xa. Tần Tĩnh Xu mới đem trong tay đèn kéo quân giao cho Đinh Hương trên tay. Dùng lạnh tanh ngữ điệu phân phó nói. Tối nay chuyện. Không cho để cho phu nhân biết. Đinh Hương dùng mình một cái. Như vậy tiểu tỷ nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Trong lòng hơi rét, vội vàng tỏ thái độ nói. Phải là tiểu thư, ta nhất định sẽ không nói. Đi thôi, đèn kéo quân như là đã cầm đến. Chúng ta cũng cần phải trở về. Dứt lời xoay người rời đi. Ừ, cung kính hướng Tần Tĩnh Xu thi lễ một cái. Đinh Hương mới ngẩng đầu lên. Nàng nhìn Tần Tĩnh Xu đi xa bóng lưng khinh thường thoá đạo. Phi, chẳng qua là một không được sủng ái con ghẻ thôi. Bây gì đó tiểu thư cái giá. Ngoặc kép, trở lại Tần phủ sau đó Tần Tĩnh Xu trước tiên đem đèn kéo quân nộp lên. Liền mượn cớ chính mình mệt nhọc trở về khuê phòng. Chỉ bất quá một mực tiếp theo chính mình Đinh Hương nhưng kiếm cớ tại nàng lúc tắm rửa. Len lén đi rồi chủ phòng. Cái này chết nha đầu. Vì không muốn để cho công tử nhà họ La cầm đến đèn kéo quân lại tự đi lấy rồi tới. Trẻ tuổi diễm lệ Tần phu nhân đang ở phát gia hòa. Trong phòng một mảnh hỗn độn. Nếu như lúc này có quen nhau người đi vào. Khẳng định không thể tin được thời gian qua cử chỉ yêu nhã tự nhiên phóng khoáng huyện thái gia phu. Nhân, vẫn còn có như vậy hung ác một mặt. Phu nhân bớt giận. Bên cạnh phục dịch hai cái tiểu nha đầu đã sớm sợ vỡ mật. Chỉ quỳ dưới đất không ngừng tái diễn một câu nói này. Phu nhân, Đinh Hương cầu kiến, để cho nàng đi vào. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, nàng hôm nay là thế nào làm việc? Minh Minh nói là để cho nàng ngăn chặn không để cho cái kia xú nha đầu đi qua. Như thế ngược lại thành chính nàng cướp đèn. Lưu Tố Thiền cắn răng nói. Vốn là tại trong huyện nàng theo lão gia nói tốt tốt chỉ cần công tử nhà họ La có thể lấy được nam. Nay vạn hữu thương hành câu đố đầu chủ đã nói lên hắn học thức xác thực qua quan, cũng liền có thể đồng ý hắn đến cửa cầu hôn. Nhưng này cái chết nhà đầu không biết rõ làm sao nghe nói. Vậy mà nữ giả nam trang đi nơi nào đem đầu chủ đèn kéo quân mang về nhà bên trong. Thật là buồn cười. Nói, tại sao tiểu thư có thể sớm biết rõ công tử nhà họ La chuyện? Lưu Tố Thiền ngồi ở trên ghế hung tợn chất vấn, cũng là ngươi muốn hai mặt lấy lòng. Cố ý nói cho nàng biết. Oan uổng a phu nhân. Ta chỉ nghe phu nhân phái. Như thế nào lại cố ý nói cho tiểu thư chuyện này đây? Đinh Hương vội vàng kêu oan. Hay nói giỡn. Chính mình còn nghĩ tiểu thư có thể gả vào La gia. Công tử nhà họ La một cao hứng đem chính mình cũng thu đây. Làm sao sẽ đi cố ý phá hư chuyện này, mà làm cho mình tính toán rơi vào khoảng không? Vậy sẽ là người nào? Người nào lại có lá gan đó? Phu nhân, người khác không có, đại thiếu gia có a. Hôm nay lúc ban ngày sau ta có thể nhìn thấy đại thiếu gia vào tiểu thư khuê phòng. Hai người lẩm bẩm nửa giờ mới đi đây. Đinh Hương vội vàng đem chính mình tình báo nói cho nàng biết. Muốn lấy lòng. Chút chuyện này ta đã sớm biết rồi. Nói điểm hữu dụng. Lưu Tố Thiền cau mày. Chuyện như vậy còn dùng nàng hướng mình báo cáo sao? Tại Lưu Minh Hiên bước vào cái tiểu viện kia trước tiên. Chính mình liền đã nhận được tin tức. Đinh Hương con ngươi thật nhanh chuyển động. Xem ra chính mình phải nói một ít bùng nổ tin tức tỏ rõ thái độ. Ta còn nghe được đại thiếu gia. Theo tiểu thư nói cái gì? Nói. Chấm ngoặc kép. Nói gì? Lưu Tố Thiền lúc này mới có hơi hứng thú. Nói mau. Hắn nói. Để cho tiểu thư chính mình tìm một cái thích người xuất giá liền như vậy. Đinh Hương sau khi nói xong liền nhìn chằm chằm Lưu Tố Thiền. Rất sợ nàng lại giận một cái đem ly trà trong tay nện xuống tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.